Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 167, kết thúc. Gì? Bên ngoài sân đang yên lặng xem cuộc chiến Kusanagi Kyo. Thần sắc bỗng nhiên trở nên kinh dị đứng lên. Làm sao vậy? Goro Diamond một bên chăm chú nhìn chằm chằm đang thi triển bát chỉ nữ Hades. Một bên cảm giác hứng thú hỏi. Ngươi gặp qua một chiêu này? Không phải. Kusanagi Kyo do dự một chút. Chậm rãi lắc đầu. Không thèm nói. Nhắc lại. Thế nhưng tâm lý lại dâng lên một tia lo nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình Kusanagi hồn đang nhanh chóng chấn động. Bị trong cơ thể thần khí nhắc nhở Kusanagi Kyo mở to hai mắt, xuyên thấu qua tầng kia còn chưa tan đi yên vụ. Chăm chú nhìn phía trước chiến trường, bỗng nhiên chú ý tới Hades trên trán hiện ra không phải khiết chi ấn. Tâm lý không khỏi càng thêm lo nghĩ, cái kia Thái Dương, rốt cuộc là cái gì? Lúc này Hades, hai tay ngũ chỉ đã biến thành bén nhọn móng vuốt. Dùng dường như tuyệt thế mãnh thú muốn xé liệt thiên một dạng điên cuồng khí thế. Từ các loại góc độ phát sinh từng đạo công kích, rất nhanh thêm chính xác rơi vào Rugo trên người, ở lóa mắt năng lượng quang ảnh bên trong, kéo ra vết thương, tiền huyết nhất từng mảnh vẩy ra ra, tàn nhẫn thêm bệnh tâm thần. Bát chị nữ tuy là không phải 29 thường quỷ gì, nhưng là người ngoài lại nhìn không ra mảy may. Xem cuộc chiến mọi người cho dù tâm lý chấn động, cũng chỉ là bởi vì cái kia dường như điên cuồng một dạng phương thức công kích. Chỉ có trực diện bát chỉ nữ công kích Rugo mới chỉ có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng dường như sợi tơ quấn lượn lờ trên thân thể, để hắn không cách nào nhúc nhích vậy khí thế. Theo tới thì là đi qua Hades điên cuồng hai móng truyền lại dưới. Từng cổ một xa lạ năng lượng xâm nhập thân thể của hắn mỗi một tế bào. Không ngừng phá hư cùng bạo tạc, thậm chí ở một kích tối hậu lúc, dẫn động trong thân thể tất cả năng lượng phóng lên cao. Vô cùng to lớn quang trụ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đả kích cường liệt sóng, để hắn cảm giác thân thể của chính mình đều nhanh muốn chia năm xẻ bầy. Rugo kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo tảng lớn bạo tán huyết hoa từ trên bầu trời ngã rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Hades cũng chậm rãi buông xuống tay, trên trán của hắn, cái kia đen nhánh không phải khiết chi ấn lại lặng yên biến mất. Lúc này đây sử dụng bát chỉ nữ, uy lực dường như gia tăng rồi rất nhiều dáng vẻ. Thu chiêu sau đó, vẫn huyền phù tại không trung Hades có chút giật mình thần. Bởi vì đối thủ là Rose phụ thân, hắn lúc này đây cũng chưa hề dùng tới, thật, bát chỉ nữ, thật tương khắc, mới vừa sử dụng chỉ là thông thường bát chỉ nữ, kết quả lại kém chút đem thượng đế Rugo đều xé nát. Điều này làm cho hắn tâm lý tràn đầy sự khó hiểu. Nếu như Hades không phải ở thời khắc cuối cùng thành công khống chế được chính mình trong lòng tâm tình, lúc này Rugo có lẽ sẽ cùng lần trước Goenit một dạng, đã nằm ở hấp hối trạng thái. Ở tâm lý trái lo phải nghĩ chỉ chốc lát, Hades chợt nhớ tới trên trán không phải khiết chi ấn. Chẳng lẽ là ấn ký này gia tăng rồi bát chỉ nữ uy lực? Hắn vừa muốn, một bên sờ sờ trán của mình. Đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm thức tỉnh trong trầm tư hắn. Khái khái, là ta thua. Ngã trên mặt đất Rugo chật vật đứng dậy, sau đó trầm mặc một hồi sau đó. Rốt cuộc lúc đó chịu thua. Ồ, phải. Nghe được Rugo dứt khoát như vậy chịu thua, Hades cũng không suy nghĩ thêm nữa bát chỉ nữ uy lực vấn đề. Phi thân xuống, đi tới Rugo bên cạnh, mỉm cười cung duy nói, nhạc phụ đại nhân thực lực, cư nhiên trong vòng thời gian ngắn tinh tiến như vậy chi nhiều. Ta cũng là bội phục không thôi a. Rugo bĩu môi, dùng khí đánh sơ xác trên người dính bụi bặm phía sau. Nhãn thần phức tạp nhìn Hades liếc mắt, bỗng nhiên ác hung hăng nói ra. Tiểu tử, tập đoàn tài chính liền đúng hẹn giao cho ngươi. Đừng cho ta khắp nơi phá sản. Mặt khác, chiếu cố thật tốt Rose. Sau khi nói xong, hắn hướng về chàng đi ra ngoài. Cao lớn bóng lưng vẫn thẳng tắp, cho dù trên người đồng phục màu đỏ hơi có chút tổn hại. Thoạt nhìn nhưng cũng phi thường hào hiệp, không chút nào bị thua sau ủ dột khí độ. Xem ra cùng lão Lô sự tình, coi như là chấm dứt. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Hades lại giả mù sa mưa giữ lại một câu. Nhạc phụ, không bằng lưu lại thế nào? Lưu lại dưỡng lão sao? Rugo khinh thường hừ một tiếng. Ta còn không có chu đáo không nhúc nhích nổi tình trạng. Một cái tập đoàn tài chính mà thôi. Ta sẽ lại đi sáng tạo một cái. Quả nhiên, đại danh đỉnh đỉnh bồi bàn club thoạt nhìn liền muốn thành lập. Hades một bên ở tâm lý cảm khái lão Lô nhân vật chính quang hoàn mặc dù sắp mở ra. Một bên rồi hướng bóng lưng của hắn hét lớn một tiếng. Nhạc phụ, nhất định phải nỗ lực a. Ta còn trông cậy vào lại đi đoạt ngươi một lần đâu. Rugo lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất. Cuối cùng rốt cuộc bảo trì không được phong độ. Cúi đầu rất nhanh rời khỏi nơi này. Ở tâm lý khẽ cười một hồi. Hades từ trên bầu trời đáp xuống. Cau mày liếc nhìn chung quanh phế tích, lại liếc mắt chu vi lẳng lặng nhìn hắn một đám cách đấu ra nhóm. Bỗng nhiên chân mày cau lại, chàng bước dơ dơ ống tay áo phi thường đáng tiếc. Hắn hôm nay mặc là ngắn tay, không làm được phiêu phiêu như tiên ban động tác tới, thế nhưng vẫn làm cho người sinh ra rung động thật lớn. Chỉ thấy tại hắn huy tụ qua đi, chung quanh phế tích bỗng nhiên dường như thời gian đảo lưu một dạng, đang nhanh chóng biến thành nguyên dạng. Bất quá ngắn ngủn mấy giây, nguyên bổn đã biến thành gạch bể bức tường đổ trên mặt đất. Một cái lôi đài một lần nữa xuất hiện, bên cạnh loạn tao tao thính phòng vị, cũng biến thành ngăn nắp sạch sẽ như mới. Chu vi 753 vang lên liên tiếp hấp khí thanh. Be be ha ha ha ha. Xem ra dùng âm độn trang bức, hiệu quả thực sự phi thường kinh người a, tương đương Hades nhớ tới mới vào Hokage thế giới thời điểm. Osusuki ra cách kia lão nhân, thì thành công dùng một chiêu này lừa dối qua hắn. Các vị, tuy là buổi lễ trao giải ra đi một tí ngoài ý muốn, bất quá coi như là kết thúc mỹ mãn. Quét chu vi một vòng, Hades mỉm cười lên tiếng nói. Còn như tuyệt đối lĩnh vực trên cảnh giới. Quan sát ta và Rugo chiến đấu, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có thể suy đoán ra một. Hai, a, không sai, hai người chúng ta đều đã thành công đột phá tuyệt đối lĩnh vực. Thậm chí tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tuyệt đối lĩnh vực cũng không phải là cách đấu ra nhóm phần cuối. Nói xong lời nói này sau đó, Hades chậm rãi xoay người rời đi, chỉ chừa cho mọi người một cái tịch mịch như tuyết bóng lưng. Đáng tiếc, cái này sóng trang bức, trong nháy mắt đã bị một cái thanh âm thở hổn hển cắt đứt. Hỗn đàn, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tuyệt đối lĩnh vực bên trên vậy là cái gì cảnh giới. Còn có, đến cùng nên như thế nào đột phá a? A ra, ta cũng không nói gì sao? Cực kỳ hiển nhiên, chỉ lo trang bức Hades, mới vừa quả thực đã quên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.